Đỉnh cấp thần hào, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 115 sau khi dừng lại, Liêu Ba tiếp tục cho dù ông Lê có ra tay thì cũng khá rắc rối để tiêu diệt được thế lực địa phương như tập đoàn Hùng Dũng, ít nhất cái giá phải trả còn lớn hơn phần nhận được, đúng là như vậy. Lâm Vân đột nhiên gật đầu, nói một cách đơn giản, nếu Tổng Công ty Tỉnh Xuyên quyết tâm tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng họ chỉ là một nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Đúng lúc này, người quản lý khách hàng vội vã chạy vào. Chủ tịch Lâm, Tổng Giám đốc Lưu, xảy ra chuyện lớn rồi. Những lời như vậy khiến Lâm Vân và Lưu Ba đều cảm thấy không vui, lẽ nào lại xảy ra chuyện không hay rồi sao? Lắp bắp cái gì, nói, Lưu Ba thúc giục, Chủ tịch Lâm, Tổng Giám đốc Lưu, có quá nhiều cuộc điện thoại từ phía khách hàng. Nhiều khách hàng mua bất động sản Hoa Mai đều yêu cầu hoàn lại tiền. Người quản lý khách hàng lo lắng nói. Hoàn tiền, tại sao? Lưu Ba cao mày hỏi. Họ nói rằng hơn 10 người chết trong bất động sản Hoa Mai. Họ không muốn chết trong công trình. Vì vậy, họ đòi trả bất động sản. Quản lý khách hàng lo lắng nói. Có bao nhiêu khách hàng gọi? Lưu Ba tiếp tục hỏi. Cho đến nay, đã có khoảng 70 đến 80 cuộc và số lượng cuộc gọi vẫn tiếp tục tăng lên. Người quản lý khách hàng vội vàng nói. Sau khi Lưu Ba nghe xong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sắc mặt của Lâm Vân cũng không được tốt, với tư cách là chủ tịch công ty, Lâm Vân cũng rất khó chịu và lo lắng khi xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, giám đốc kỹ thuật lại lao vào vừa chạy vừa nói. Chủ tịch Lâm, Tổng Giám đốc Lưu, không ổn rồi, lại làm sao vậy? Lưu Ba vội vàng hỏi. Các văn phòng bán hàng của Hoa Mai tụ tập rất nhiều khách hàng đã mua nhà, và tất cả bọn họ đều muốn trả nhà. Họ nói rằng họ không muốn chết, các văn phòng bán hàng là gần như ngoài tầm kiểm soát. Quản lý kỹ thuật gấp gáp nói, sau khi nghe điều này, sắc mặt của Lưu Ba và Lâm Vân càng xấu hơn, và tình hình tồi tệ hơn họ nghĩ. Lâm Vân cũng híp mắt nói. Chuyện xảy ra ở công trường còn chưa đến một ngày, những khách hàng này làm sao mà biết chuyện? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Chủ tịch Lâm, chuyện này không cần phải nghĩ. Chắc chắn là do tập đoàn Hùng Dũng giở trò, hẳn là bọn họ truyền tin cho những khách hàng kia. Lưu Ba nghiến răng nghiến lợi, tập đoàn Hùng Dũng này không phải chỉ muốn làm phiền tôi sao? Để đạt được mục đích này, bọn chúng còn giết hơn 10 công nhân, thực sự là dã thú vô nhân đạo. Lâm Vân hung ác nói. Lâm Vân không chỉ tức giận vì bị tập đoàn Hùng Dũng chơi xấu, mà còn tức giận sự vô nhân tính của chúng. Cách chương.